Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2562, 3 phút chân nam nhân. Góc truyện audio.com, bá Tống Huyền Thánh trước mắt còn tại Hỏa Tinh, hắn đã liên tiếp khiêu chiến 3 vị thần bí tồn tại cũng đem đối thủ từng cái tin phục một vị vô cực ma tông trưởng lão trả lời. Công tử Hải Đông đưa quạt xếp tay có chút cứng đờ, tông chủ lúc này đem bá Tống Huyền Thánh khiêng ra tới. Sợ là nghĩ đến muốn giảm bớt hắn tại kế hoạch lớn bên trong lợi ích. Bá Tống Huyền Thánh truy cầu là bất hủ đại đạo, hắn cùng chúng ta ở giữa truy cầu khác biệt, chỉ muốn bá Tống Huyền Thánh thật sự theo chính hắn nói, sẽ tại Hỏa Tinh bên trên khiêu chiến địch nhân 7 ngày lời mà nói chúng ta liền có đầy đủ thời gian hoàn thành kế hoạch lớn. Tông chủ chậm rãi gõ vương tọa tay vịt chậm rãi nói. Hắn cũng không có lên tiếng gõ công tử Hải, mà là rất mau đem chủ đề chuyển rời đến kế tiếp chủ đề. Bao quát bước kế tiếp kế hoạch áp dụng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng nhất làm. Vô cực ma tông thành viên, mong đợi đại lợi vẽ cuối cùng lợi ích phân phối vấn đề. Đầu năm nay, không lợi ích lời nói ai cũng không muốn làm việc. Ma tông cũng không phải một cái phân rõ phải trái nghĩ địa phương, ở chỗ này lợi ích trên hết. Đại hội thương thảo sau khi kết thúc tông chủ một lần nữa mở ra. Ma đế cung tất cả vô cực ma tông thành viên hình chiếu, bắt đầu một cái tiếp một cái rời đi. Đợi tất cả thành viên toàn bộ sau khi biến mất tông chủ lần nữa quan bế ma đế cung. Hắn từ trên vương tọa đứng lên, thân hình bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt lại khôi phục vì 100 mét cự nhân hư ảo hình thể. Liền trên người hắn khí thế cũng tại liên tiếp tăng lên, biến vô cùng kinh khủng. Còn có 3 ngày, tông chủ lẩm bẩm nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thể nội tại bên ngoài thân tầng kia ma diễm tản ra về sau, tông chủ nơi ngực có một cái. Nho ra khí tức, khủng bố phong ấn hiển hiện, cái này kiên cường không thôi phong ấn bên trên ẩn ẩn tản ra sâu sâu nho ra thánh nhân khí tức. Ngực buồn bực ngủ không được, cái này chết tiệt trạng thái rốt cục phải kết thúc, tông chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, đợi cửu u thế giới, ma quốc, mở về sau, mượn nhờ nguyên thủy, ma hải thế giới, lực lượng, nho ra thánh nhân phong ấn chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó, chỉnh hợp ma hải thế giới về sau, thực lực của hắn ngược lại còn có thể cao hơn một tầng lầu, đem đạt tới liền chính hắn đều không thể tính ra trình độ kinh khủng. Tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía hư không? Gần nhất thanh danh nổi lên bá Tống Huyền Thánh, rất có mấy phần năm đó nho ra thánh nhân khí thế chấn áp chư thiên, treo lên đánh vạn giới, danh tiếng nhất thời không hai. Bất quá, đáng tiếc vị này bá Tống nhất định không cách nào trở thành nho ra thánh nhân thứ hai. Chờ hắn từ cựu u thế giới về mở về sau, liền sẽ đem vị này. Bá Tống, đạp ở lòng bàn chân, thông qua loại phương thức này nói cho chư thiên vạn giới, hắn tuyệt đại ma đế. Ngạc, trở về, hắn là ma tông trong lịch sử thiên tài nhất ma đế, hắn thăng cấp kinh lịch gần với sâu sâu nho ra thánh nhân. Hắn ngưng tụ cửu long văn, cũng tại lần trước, thiên đạo cuộc chiến, trung kỳ, chứng đạo trường sinh, bước ra chính mình đạo. Đáng tiếc hắn năm đó nhuệ khí quá thịnh tại thiên đạo cuộc chiến thời kỳ cuối đi khiêu chiến nho ra thánh nhân. Kết quả bị sâu sâu nho ra thánh nhân đè xuống đất ma sát còn bị hạ cái làm hắn ngực buồn bực cảnh giới bị áp chế một cách cưỡng ép sâu sâu phong ấn. Góc truyện audio.com, cái này ngàn vạn năm đến hắn một mực đang khổ cực lợi dụng mài nước phương thức phá giải thánh nhân phong ấn, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bây giờ, hắn mặc dù có thể tại phong ấn trạng thái dưới lâm thời bộc phát ra bản thân chân thực cảnh giới lực lượng, nhưng chỉ có thể duy trì 3 phút. 3 phút thực sự quá ngắn. 3 ngày sau, ma thần trụ làm tiên phong, đinh nhập cửu u thế giới. Tả vọng đại trận lực lượng, sẽ đem ta. Ma đế cung, đưa vào cựu u thế giới, đánh vào mở ra tới ma hải thế giới bên trong. Nhẫn lại nữa 3 ngày. Vị này vô cực ma tông tông chủ, ma đế, ngạc, không ngừng án lấy lồng ngực của mình. Hắn không ngừng mà nói với chính mình, không muốn nôn nóng. Ngàn vạn năm đều đến đây, hắn không kém vài ngày như vậy thời gian. Càng là đến cuối cùng trước mắt lúc hắn liền càng cần hào hào suy nghĩ kế hoạch của mình, có cái gì thiếu thốn, cần bổ lậu chỗ. Ta lúc bộc phát ở giữa chỉ có 3 phút, cái này 3 phút nhất định phải bóp dây đi sử dụng. Tại đem ma đế cung đánh vào cửu u về sau, lại sử dụng lúc bộc phát ở giữa, nhất cử đem ma quốc hình thức ban đầu ổn định lại. Ma đế, ngạc, thầm nghĩ trong lòng, lặp đi lặp lại suy nghĩ xong kế hoạch của mình, xác định không có lỗ thủng về sau, hắn bắt đầu nhẹ nhàng hừ một ca khúc tâm tình vui vẻ. Một bên khác cửu u thế giới. Chuẩn bị xong chưa, bạch tiền bối tu từ phong ấn trụ bên trong bò lên đi ra, ngồi ở Tống Thư Hàng đối diện nghiêm túc hỏi. Không có vấn đề, bạch tiền bối ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tống Thư Hàng lúc này kích hoạt lên bản thân tứ đại tôi thể thần công, biến dị cương thủ, đem hắn độ thành kim loại sắc, thể lỏng kim thân quyết, càng làm cho thân thể của hắn trở nên như là béo cầu đại lão, nho ra kim cương thân cùng thánh viên long thần thần công phối hợp, đỉnh đầu số lượng đã vượt qua một cái, liền thánh viên nhóm tay nâng nho ra kinh thư, một mặt nghiêm túc. Đối mặt chủ nhân trước bạch tiền bối tu cầm đầu cái kia đại thánh viên ngẩng đầu ưỡn ngực tranh thủ đem bản thân tốt nhất một mặt hiện ra cho chủ nhân. Hắn sau lưng đám kia thánh viên tiểu đệ đương nhiên không thể yếu đi đại ca khí thế, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, như là tiếp nhận duyệt binh tinh anh. Trước đem bia đá cho ta, bạch tiền bối tu kêu, không cần Tống Thư Hàng động tác bia đá đạo hữu đã vui sướng nhảy đến bạch tiền bối tu trong tay, lên tiếng nói. Chúa tể bạch chủ, một hồi ngài thuận tiện đem ta trên tấm bia danh tự sửa lại, đổi thành. Bá Tống chi mộ, như thế nào, bá Tống cái tên này nổi tiếng cao hơn, mà lại Tống Thư Hàng cái tên này là tên thật dễ dàng bị vô thuật hệ cường giả lợi dụng. Bạch tiền bối tu nhẹ gật đầu, hắn duỗi tay tại bia đá trên người đạo hữu một vòng, đem. Tống Thư Hàng chi mộ, đổi thành, bá Tống chi mộ, tiếp lấy hắn lại bắt đầu tại bia đá trên người đạo hữu vẽ lên mới phù văn cùng luyện khí trận pháp. Bên cạnh tinh tinh tướng quân, chuột hamster hào, mỹ nhân mặt thụ thụ liên tục không ngừng vận chuyển một số vật liệu luyện khí tới. Tống Thư Hàng thấy thế, hỏi, bạch tiền bối ngươi là muốn luyện chế lại một lần bia đá đạo hữu? Chỉ là cường hóa một chút hắn, nếu như không cường hóa lời mà nói lấy hắn hiện tại chất liệu không chịu nổi. Cửu U Chúa Tể, quyền hạn lực lượng, bạch tiền bối tu thuận miệng nói, gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, mặt trời nhỏ T233 hào hiển hiện, trên người nó thiêu đốt lên hừng hực chân hỏa, có thể cung cấp bạch tiền bối tu luyện khí sử dụng. Bạch tiền bối đem bia đá cùng luyện khí vật liệu từng cái ném vào đến mặt trời nhỏ T233 hào trong lò lửa, bắt đầu tế luyện. Xử lý xong bia đá đạo hữu về sau, hắn lại hướng Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Tống Thư Hàng giải khai quần áo trên người, đem cơ bắp hoa văn rõ ràng phần lưng lộ ra. Bạch tiền bối muốn cho hắn cửu U Chúa Tể bộ phận quyền hạn cần hắn cùng bia đá đạo hữu đồng bộ. Muốn xăm cái gì? Bạch tiền bối tu hỏi. Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Tinh Trung, không nên, ta không cao thượng như vậy phẩm chất. Nếu không xăm cái husky trên đầu đi, chuột hamster tà vọng đề nghị. Tống Thư Hàng lắc đầu, sau đó lộ ra bản thân kim đan mã kiêu A nói. Bạch tiền bối, liền xăm cái này đi. Bạch tiền bối liếc một cái nói. Đi, lấy cái này đồ án trình độ phức tạp có thể dung nạp ta càng nhiều lực lượng. Đến lúc đó như gặp gỡ ngoài ý muốn, người phối hợp bia đá liền có thể tại 3 phút đồng hồ bên trong ti triển ta một phần lực lượng dùng để xử lý các loại ngoài ý muốn. 3 phút chân nam nhân, đủ, Tống Thư Hàng gật đầu nói, cách chương.